Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 202 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Thời gian trôi qua, một chiếc tàu cao tốc phi hành trong hư không hỗn độn chính là tàu cao tốc của bản tôn Kỳ Linh khống chế. Sau khi bản tôn Kỳ Linh khai hoang, liền mang thần thông bí thuật truyền cho nguyên thần thứ hai. Về sau, liền dẫn Tô Vô Cơ, Đan Bảo đi lên lữ trình mới. Bọn họ sẽ đi Đạo Minh Thánh Thành, hôm nay đã qua ngàn năm. Còn có hơn 200 năm nữa là tới Thánh Thành rồi. Kỳ Linh ngồi trên tàu cao tốc nhìn hư không vô tận. Chủ nhân... Bỗng nhiên Tô Vô Cơ trống rỗng xuất hiện. Sao, như thế nào, không tu luyện ư? Kỳ Linh nhìn nàng nói. Ta cảm giác mình có thể đột phá đến đạo quân nhị bộ rồi. Tô Vô Cơ hưng phấn không nhỏ nói. Tuy không lợi hại như chủ nhân, nhưng cũng có thể xem như là rất nhanh. Kỳ Linh nháy mắt liền cười nói. Không thể, ta sẽ dừng lại đây, ngươi đột phá đi. Tô Vô Cơ hưng phấn gật đầu. Kỳ Linh cũng không vội. Vô Cơ là Vô Cơ, ngươi đột phá đến đạo quân nhị bộ, chủ nhân nhà ngươi kỳ thực mới chỉ là đạo quân nhất bộ mà thôi. Một lúc sau, tàu cao tốc dừng lại tại một hỗn độn tinh thần. Kỳ Linh phất tay bố trí trận pháp cấm chế đơn giản. Hôm nay thực lực Kỳ Linh đã khác với lúc trước. Với thực lực của hắn, trong đạo quân cũng xếp hạng cực cao, trong hỗn độn hư không ít có đối thủ ngang cấp, cũng hiếm khi gặp được. Cái gì? Vô Cơ, nàng sắp đột phá sao? Đan Bảo vô cùng khiếp sợ. Kỳ Linh nói, cho nên ngươi cũng phải nỗ lực vào. Đan Bảo gật đầu liên tục. Ta là luyện đan nhất đạo, cần luyện đan nhiều hơn, chính thức cảm ngộ ảo diệu trong luyện đan hao phí thời gian rất dài. Chủ nhân và Vô Cơ đều đã đột phá, ta cũng cần phải nhanh một chút. Sinh tử đạo quân, một bước một sinh tử, đột phá chủ quan không được đâu, không thể mù quáng mà cầu nhanh. Kỳ Linh nhắc nhở một câu liền không nói nhiều. Xem ra chủ nhân như mình còn chậm hơn hai tùy tùng nữa. Vù, Kỳ Linh vung tay lên, một tảng đá lớn trong hỗn độn tinh thần bay lên và rơi xuống trước mặt Kỳ Linh. Ánh mắt Kỳ Linh nhìn vào khối đá. Khối đá biến thành bằng phẳng. Kỳ Linh liền khoanh chân ngồi lên đó và tìm hiểu cảm ngộ. Đã hơn 1000 năm, năm đạo mạnh nhất cũng chỉ có tích huyết kiếm ý là có đột phá thôi. Kỳ Linh tự giễu cười cười rồi nói, xem ra ta chậm hơn Vô Cơ và Đan Bảo không ít rồi. Năm đạo mạnh nhất còn cần đột phá, về sau kết hợp thành kiếm đạo trung cực, đạt được đột phá. Mí mắt Kỳ Linh nhạy cảm nhảy mạnh, trong mắt ẩn ẩn có hào quang lưu chuyển. Không gian vài thức chung thân thể xuất hiện không ít vết nứt không gian, khi thì phiêu hốt bất định, hiển nhiên Kỳ Linh đang suy diễn kiếm thuật. Qua một hồi lâu, oanh, trên bầu trời hỗn độn tinh thần chấn động. Ngay sau đó, hỗn độn chi lực bắt đầu khởi động và Tô Vô Cơ thu nạp vào trong cơ thể, hiển nhiên đang ở thời khắc đột phá trọng yếu nhất. Đan Bảo quan sát cẩn thận, Kỳ Linh vẫn ngồi khoanh chân suy diễn kiếm thuật. Thời gian đột phá như thế kéo dài suốt 3 ngày, tất cả mới khôi phục lại bình tĩnh. Chủ nhân, Tô Vô Cơ thu tiên phủ đi tới. Chà chà, thành đạo quân nhị bộ càng không tầm thường, đã xinh đẹp lại còn xinh đẹp hơn trước rồi. Một bên Đan Bảo hô to gọi nhỏ nói, đạo tâm của hắn tinh khiết như hài đồng, mặc dù thành đạo quân cũng như thế, cũng chỉ có đạo tâm như hài đồng mới có thể thành tựu đạo quân. Về phần đan dược thất chương truyền thừa chỉ là ngoại lực, đạo tâm của hắn mới là nội tại. Tô Vô Cơ trừng mắt nhìn Đan Bảo. Đan Bảo lập tức mơ hồ không dám nhìn nàng nữa. Đan Bảo hô phải tính tỉ tỉ nghe một chút coi. Tô Vô Cơ nhìn Đan Bảo trêu đùa. Tỉ tỉ, tỉ. Trong mơ hồ, Đan Bảo thanh tỉnh lại ngay sau đó. Hắn chỉ vào Tô Vô Cơ sững sờ nói, Ngươi. Tô Vô Cơ cười đắc ý nói, Đan Bảo, đạo tâm của ngươi còn chưa đủ mạnh à? Xong rồi, ta mơ hồ trong chốc lát thôi, về sau ta thanh tỉnh rồi. Vẻ mặt Đan Bảo sầu khổ. Không phải Đan Bảo đạo tâm kém đâu, mà là hắn mới là đạo quân nhất bộ mà thôi. Kỳ Linh cũng đứng lên và nói với Đan Bảo, Đan Bảo đi theo đường luyện đan nhất đạo, cho nên chiến đấu hơi kém một chút. ngươi được Phi Tiên Thánh Quân truyền thừa, thân là đạo quân nhị bộ. Nếu như không cách nào làm cho đạo quân nhất bộ mơ hồ, đó mới là chê cười. Vưu Cơ, loại sự tình này nên ít làm với Đan Bảo thôi. Ta biết rồi, không phải ta vừa mới đột phá sao? Tô Vưu Cơ gật đầu liên tục, sau đó lại nhìn thẳng vào Kỳ Linh. Chủ nhân, nếu không ngươi cũng thử đi tham bị học một chút xem. Kỳ Linh cũng vui vẻ. Thử xem. Tô Vưu Cơ nói, chủ nhân, vậy ngươi nên... Lại nói đến một nửa, Tô Vưu Cơ đã thi triển bí thuật. Nàng vốn có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, lúc này mỉm cười, đôi mắt của nàng giống như xinh đẹp nhất thế gian, lại sâu không thấy đáy, làm cho Kỳ Linh không kìm lòng được nhìn mãi. Mặc dù tận lực không nhìn, nhưng đôi mắt mị hoặc kia vẫn tiến vào nội tâm của Kỳ Linh. Chỉ thấy ánh mắt Kỳ Linh hơi mờ mịt. Chủ nhân, Tô Vưu Cơ nói khẽ, ôm Vưu Cơ một cái đi. Được. Kỳ Linh mơ hồ đáp. Tô Vưu Cơ hưng phấn kích động. Tốt cái rắm ấy. Kỳ Linh vừa trừng mắt, mị hoặc chủ nhân là muốn chủ nhân làm thế ư? Hồn phách Kỳ Linh hôm nay sánh ngang đạo quân tứ bộ, tâm lực của hắn càng cao. Hôm nay tâm lực của hắn đứng ở biên giới hợp đạo tầng thứ 6 tâm lực lưu. Hắn làm sao bị Tô Vưu Cơ vừa đột phá đạo quân nhị bộ mị hoặc được đây? Tuy Kỳ Linh cũng cảm giác được bí thuật Phi Thiên Thánh Quân lợi hại, đoán chừng Tô Vưu Cơ thành đạo quân tam bộ ít nhất có thể ảnh hưởng đến Kỳ Linh trong thời gian nửa giây. Nếu là đạo quân tứ bộ, Tô Vưu Cơ đạt thành đạo quân tứ bộ mới gọi là đáng sợ. Lưu phái này nói mạnh thì phi thường mạnh, nói yếu khuyết điểm cũng rõ ràng, gặp được người tu hành tâm lực sẽ bị người ta chỉnh chết. Ta không thể mị hoặc chủ nhân được, ta có thể cảm giác được chủ nhân cố ý đùa giỡn. Tô Vưu Cơ nói thầm. Ngay cả đùa cũng không được. Hào Hào, lên đường đi, nơi này cách Thánh Thành cũng không xa đâu. Kỳ Linh lúc này cười nói, hiện tại chơi đùa cũng đủ rồi, đến Thánh Thành cũng đừng gây chuyện cho ta. Cuối cùng nên đi tắm tại Thánh Thành rồi. Ta hiểu rồi, yên tâm đi chủ nhân. Mang theo Đan Bảo và Vưu Cơ, Kỳ Linh lần nữa rời đi. Lại qua hơn 200 năm, rốt cục cũng đến trong một tắm đại thánh thành, đó là thành Thiên Mộc. Đã đến thành Thiên Mộc rồi. Kỳ Linh nhìn ra xa, thành Thiên Mộc nó là thành, nhưng căn bản không có tường thành, mà là một tòa kiến trúc nguy nga phiêu phủ giữa không trung. Từng tòa cung điện nguy nga, động phủ cổ xưa, kiến trúc kỳ lạ phiêu phủ trong mây. Mỗi một tòa kiến trúc đều tỏa ra hào quang cấm chế, trong lúc nhất thời đủ mọi màu sắc. Nhìn từ xa phát hiện nó vô cùng xinh đẹp. Trong đó bắt mắt nhất chính là cửa thành xanh biếc cao trăm vạn trượng. Nhìn từ xa có không ít thân ảnh đằng vân giá vũ bay tới, lúc này tiến vào động phủ trong cung điện. Ồ, một trong tám đại thánh thành. Đan Bảo hưng phấn nói, thống lĩnh ảnh hưởng hàng ngàn hàng vạn cương vực chung quanh, nghe nói lúc bình thường có rất nhiều đạo quân. Lúc bình thường đạo quân trong thành Thiên Mộc vượt qua mấy vạn. Kỳ Linh lên tiếng nói, luận số lượng đạo quân, bất kể là của tu hành giả nhất mạch, mang nhai quốc, vĩnh hằng nhất tộc, sinh mệnh đặc thù, đều không có cách nào so sánh với đạo minh. Đạo minh nắm giữ 8 thành thánh thành, tùy tiện một thánh thành còn nhiều hơn tất cả đạo quân tiềm tu của các thế lực khác. Như mang nhai quốc, tuy nhiên thập nhị cung tăng thêm cả ngàn đạo quân xếp đen không tính, đó là bởi vì có nhiều đạo quân ra ngoài lưu lạc. Chính thức trở lại mang nhai quốc thập nhị cung cũng có vài trăm đạo quân. Trong thành Thiên Mộc lúc bình thường có cả vạn đạo quân tiềm tu. Đây là vì ảnh hưởng của thành Thiên Mộc với khu vực chung quanh cực nhỏ. Nếu như hội tụ tất cả đạo quân trong cương vực chung quanh thì con số tăng lên gấp mấy chục, thậm chí cả trăm lần. Dù sao tuyệt đại đa số đạo quân cũng ra ngoài phiêu bạt, một số ở lại trong tông môn của chính mình. Số lượng ở lại thành Thiên Mộc là rất ít. Thành Thiên Mộc là một trong 9 đại thế lực của đạo minh mà Thiên Mộc Tông khống chế nơi này. Kỳ Linh nói, ở chỗ này tất cả phải theo quy củ của thành Thiên Mộc. Ồ, tám đại thánh thành cũng thật thú vị. Đan Bảo cười nói, tám tòa thánh thành do 9 phe phái nắm giữ, đạo minh thực là loạn à. Chủ nhân, nghe nói thành chủ thành Thiên Mộc chính là tông chủ Thiên Mộc Tông, là Thiên Mộc Đế Quân trong truyền thuyết phải không? Tô Vô Cơ hiếu kỳ hỏi, Thiên Mộc Đế Quân có danh tiếng quá lớn, nàng ở Mang Nghe Quốc đã từng nghe qua. Kỳ Linh cười gật đầu, bên ngoài đạo minh có 8 đại đế quân, theo thứ tự là thành chủ 8 thánh thành. Như Mang Nghe Quốc vĩnh hằng nhất tộc có số lượng cực nhỏ, chỉ có mấy đế quân mà thôi, đừng đạo minh chỉ có 8 vĩnh hằng đế quân ư. ai có thể tin được đây? Tuy là tám thành chủ, nhưng đều sống không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên, đều độc chiếm một tòa thánh thành. Bọn họ đều là vĩnh hằng đế quân cường đại, không thể tranh luận. Tuy có là đế quân nghịch thiên, cũng không làm gì được thành chủ tám thánh thành. Thực lực của bọn họ ngập trời, có thế lực cường đại nhất trong đạo minh. Sau lưng bọn họ có lão gia hỏa ẩn cư ủng hộ, nếu không sẽ không thành chiến đại thế lực. Cửa thánh thành nguy nga cháy mắt, đám người kỳ linh bay thẳng tới cửa thành. Kỳ thật Thiên Mộc thành không có tường thành, cũng không cần thiết đi vào từ cửa thành. Thế nhưng ba người kỳ linh lần đầu tiên đi tới thành, cho nên cần lấy lệnh bài đạo minh, nếu không sẽ không tính là thành viên của đạo minh chân chính. Thánh thành có rất nhiều nơi không có cho ngươi vào. Này ba vị đạo hữu, chỗ cửa thành cũng có một đại sảnh. Lúc này có một nữ tử áo đen đi tới, nàng tươi cười chào hỏi. Chúng ta lần đầu đi tới thánh thành, muốn lĩnh lệnh bài đạo minh. Kỳ linh mở miệng, nữ tử áo đen khí tức yếu kém, đoán chừng là dựa vào thôi thiên sinh tử đan đột phá thành đạo quân nhất bộ. Loại đạo quân nhất bộ này chỉ có thể chủ trì chút tục sự trong đại môn phái. Lệnh bài đạo minh ư? À, ba vị đi theo ta. Nữ tử áo đen dẫn dắt đám người kỳ linh đi vào. Trong đại sảnh có một đám người cả cha lẫn gái tụ tập, còn có chút ít dị tộc, từ khí thức mà phán đoán chỉ là thế giới cảnh mà thôi. Ba vị tới từ đâu, môn phái nào, không biết có lưu danh tại đạo minh hay không đây? Nữ tử áo đen hỏi. Thiên Thương Cung, Bắc Minh. Kỳ linh mở miệng nói, đồng thời đưa ra lệnh bài công chủ Thiên Thương Cung. Nữ tử áo đen gật đầu, lật tay cầm lấy một quyển sách. Nàng xem sách và tìm thấy có tên Thiên Thương Cung Bắc Minh đạo quân. Thiên Thương Cung Bắc Minh đạo hữu, đây là lệnh bài đạo minh. Nữ tử áo đen đưa cho Kỳ linh một lệnh bài màu đen. Trên lệnh bài có một chữ đạo, phía trên trần văn huyền diệu và phức tạp, cũng chỉ có thể luyện hóa một lần. Kỳ linh tiện tay luyện hóa. Hai vị này có lưu danh trong đạo minh không? Nữ tử áo đen hỏi. Ồ, không có, hai người bọn họ là tùy tùng của ta. Kỳ linh nói. Tùy tùng ngư? Nữ tử áo đen và một đám thế giới cảnh bên cạnh kinh hãi nhìn Kỳ linh. Có hai đạo quân làm tùy tùng ư? Xem ra Bắc Minh đạo quân hơi bất phàm rồi. Bọn họ cũng không biết Kỳ linh giao thủ với Thanh Phong thánh chủ. Loại chuyện này Thiên Thương Cung phản đối tuyên truyền ra ngoài, Thanh Phong thánh điện cũng không có tuyên truyền, người biết rõ cực ít. Nếu không có lưu danh trong đạo minh thì cần phiền toái một chút rồi. Nữ tử áo đen nói. Hai vị đi theo ta, trong đạo minh không thể có gian tế trà trộn vào. Chúng ta hiểu. Tô Vô Cơ mỉm cười nói. Tô Vô Cơ và Đan Bảo đều ngoan ngoãn đi ra ngoài. Hai người bọn họ đã biết rõ từ trước, như Kỳ linh có lai lịch trong sạch, có người Thiên Thương Cung bảo đảm, như vậy dễ dàng làm lệnh bài đạo minh, được tán thành là thành viên của đạo minh. Một ít người lạ lẫm không có thân phận rõ ràng, cần phải chứng minh thực hư và phát lời thề bổn mạng chứng minh trong sạch, từ đó mới có được lệnh bài đạo minh. Một lát sau, đám người Kỳ linh được một lão giả áo trắng dẫn dắt đi tới cửa thành, sau đó bay lên không trung. Ba vị tiền bối. Lão giả áo trắng mỉm cười nói. Ba vị đều mới tới thánh thành, cho nên quy củ thánh thành cũng do ta nói ra. Tất cả động phủ và cung điện trong thánh thành đều có cấm chế cả, tất cả đều không thể động thủ, hậu quả động thủ là thân tử đạo tiêu. Đám người Kỳ linh đều biết rõ đây là thiết luật, dù sao cũng là một trong tám thánh thành của đạo minh, quy củ là không thể xúc phạm, trừ phi là kẻ có thực lực khiêu khích cả đạo minh mới còn sống được. Một khi ra khỏi phạm vi cấm chế cung điện động phủ thì các ngươi có giết lợi hại hơn nữa cũng không có ai quản cả. Lão giả áo trắng cười nói tiếp. Ví dụ như chúng ta bay giữa không trung, có trận pháp cấm chế của cung điện động phủ nào che chở, như vậy tiếp theo sẽ lọt vào công kích. Ồ, thật là loạn. Đan Bảo cảm thán một tiếng. Là rất loạn, địa phương người tu hành càng nhiều lại càng loạn mà. Lão giả áo trắng nói. Còn có một chuyện ba vị tiền bối phải nhớ kỹ, tại thành Thiên Mộc, đệ tử Thiên Mộc trong chúng ta mặc dù là một ít chân thần tổ thần cũng không thể đánh giết được. Nếu như giết đệ tử Thiên Mộc Tông, như vậy cũng là thân tử đạo tiêu. Tô Vô Cơ nghe vậy lên tiếng hỏi. Như vậy làm sao phân biệt có phải là người của Thiên Mộc Tông hay không đây? Rất dễ phân biệt thôi. Lão giả trắng cười nói. Đệ tử Thiên Mộc Tông chúng ta có pháp bào đặc thù, tỏa ra khí tức Thiên Mộc. Nếu như không có mặc pháp bào đặc thù, bị giết cũng không trách các vị. Đám người Kỳ linh gật đầu. Thiên Mộc, đây là thần thụ chấn tông của Thiên Mộc Tông, là căn cơ của Thiên Mộc Tông. Đám người Kế Linh đến bây giờ nhìn thấy đệ tử của Thiên Mộc Tông đều có khí tức vĩnh hằng cổ xưa, chỉ nhìn là có thể nhận ra được. Ta cũng giới thiệu sơ lược một ít trọng địa với ba vị về thành Thiên Mộc này. Hơn 10 vạn tòa động phủ lơ lửng ở xa xa kia đều là động phủ của chút ít người tu hành, là cơ sở của Thiên Mộc Tông. Ba vị tiền bối cũng có thể tốn hao chút ít hỗn độn linh dịch tạm thời tiềm tu nơi này, ở lại 100 hỗn độn kỷ nguyên cũng không có gì cả, chỉ cần giao hỗn độn linh dịch là được, tuyệt đối không có ai dám can đảm đến quấy rầy đâu. Lão giả áo bào trắng chỉ vào nơi xa xa, lập tức chỉ sang những cung điện cổ xưa. Nơi đó là nơi của Thiên Mộc Tông, đế quân mới có thể ở, nhất thiết không thể tự tiện xông vào. Lão giả áo bào trắng giới thiệu các nơi. Chúng ta đi nơi kia. Kỳ Linh chỉ vào một tòa lầu các nơi xa xa nói. Ồ hồ, pháp giới ư? Lão giả áo bào trắng sững sờ. Đúng, đi tới pháp giới. Kỳ Linh nói. Pháp giới, nơi đó có ước vạn pháp môn, đạo minh có 8 đại thánh thành, mỗi thánh thành đều có một tòa pháp giới. Người tu hành đạo minh có thể từ pháp giới học được rất nhiều bí thuật thần thông vô cùng chân quý. Mặc dù là đế quân, thậm chí chúa tể bí thuật cũng có hy vọng gặp được. Bí thuật càng hiếm thấy, cần thiết trả giá thật nhiều và càng cao, chứ từng có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống. Trong pháp giới có vô số pháp môn tùy ý mà lựa chọn. Ở cửa lầu khác có khôi lỗi, lão giả lạnh nhạt nói. Chọn xong tới tìm ta. Ồ, khôi lỗi thủ hộ này chính là đạo minh lưu lại, thực lực cực cao sâu. Lão giả áo trắng nói. Khôi lỗi là trung thành nhất, bọn chúng thủ hộ tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống sơ suất. Đan Báo, Vu Cơ, hai người các ngươi cũng vào xem đi, xem có gì cần thì mang ra, ta đi trước đây. Kỳ Linh nói xong liền đi đầu. Đi xem một chút nào. Mở mang tầm mắt, Tô Vô Cơ và Đan Bảo cũng cùng đi theo. Trong tòa lầu các nơi không gian biến ảo chính là một khu vực thế giới, có hạp cốc nước chảy, có núi cao thác nước. Từng cuốn ngọc giản hoặc ném lên mặt đất, hoặc là trôi nổi trong sa mạc, hoặc là ở trên chạc cây, tùy ý phân tán trong thế giới này. Thế giới này là đại năng cổ xưa của đạo minh sáng tạo ra, nó vô cùng huyền diệu. Không phải, không phải, nơi này cũng không phải. Kỳ Linh đứng trên đỉnh núi cao, phóng thích thần niệm và bắt đầu tìm đồ quyển ngọc giản. Trong mỗi ngọc giản có tin tức đơn giản, cũng có giới thiệu về ngọc giản và cái giá trao đổi. Pháp môn bình thường cần trả giá một ít thốn độn linh dịch, một ít công pháp phạch tâm của đạo môn có điều kiện hà khắc. Tìm được rồi. Bỗng nhiên Kỳ Linh vui mừng. Vèo. Thân thể Kỳ Linh lóe lên, hắn từ đỉnh núi bay xuống thảo nguyên cách đó mấy vạn dặm. Trên thảo nguyên bụi cỏ tươi tốt, trong đó có chính ngọc giản đặt tùy ý. Theo thứ tự là kỷ nguyên thần thủy, kỷ nguyên thần hỏa, kỷ nguyên thần mộc, kỷ nguyên hậu thổ, kỷ nguyên huyền kim, kỷ nguyên thần phong, kỷ nguyên thần lôi, kỷ nguyên thần quang và kỷ nguyên hư không. Chính là chúng, ta vừa bước vào đạo quân, chúng là pháp môn thích hợp với ta nhất đây. Kỷ Linh khẽ gật đầu, mặc dù hắn có được bí thuật chúa tể ban cho, nhưng nhập môn rất khó khăn, cho dù tu luyện tạm thời cũng không cách nào đạt tới uy lực cực cao. Mà vạn thần đạo quân sáng chế chính đại bí thuật lại thích hợp với Kỳ Linh hiện tại nhất. Thanh hoa vũ khí chiến lực đan dẹp thất trương, Kỳ Linh có thể tu hành dễ dàng. Trước kia hắn có thể nhẹ nhõm luyện thành thất trọng thần lôi, thế nhưng chỉ là đạo chi thần lôi mà thôi. Nếu như luyện thành cửu trọng thần lôi, đạo quân biên giới hợp đạo cũng có thể bị ta đánh chết được. Chín đại bí thuật một khi kết hợp, người như Thanh Phong Thánh Chủ cũng phải bỏ mạng, cho dù không chết cũng phải trọng thương. Kỳ Linh biết rõ mình tu hành chín đại bí thuật thật là thích hợp, cho nên mới tốn hao thời gian ngàn năm đi tới thành Thiên Mộc này. Bởi vì vạn thần đạo quân đặt chín đại bí thuật chỉ mua được trong đạo minh mà thôi, như Mang Nhai Quốc chỉ mua sắm được 5 loại yếu kém. So sánh với kiểu nguyên thần lôi, kiểu nguyên thần phong, kiểu nguyên thần quang và mạnh nhất là kiểu nguyên hư không là không có. Kỳ Linh xem xong liền vui mừng, đây là bí thuật vạn thần đạo quân vất vả sáng chế, cho nên uy lực rất mạnh. Ta mua tất cả. Kỳ Linh vung tay lên, hắn cầm lấy chín cuốn ngọc giản. Trong chín đại bí thuật, kiểu nguyên thần lôi, kiểu nguyên thần thủy đã không cần mua, 7 đại bí thuật còn lại cần phải mua. Kiểu nguyên thần hỏa, kiểu nguyên hậu thổ tương đối rẻ, cũng giống tại Mang Nhai Quốc, mỗi loại có giá trị 100 vạn phương. Kiểu nguyên thần phong, kiểu nguyên thần quang có giá 150 vạn phương. Kiểu nguyên hư không thì có giá 500 vạn phương. tổng cộng 1.200 vạn phương. Thử nhìn xem có bí thuật nào thích hợp với ta không nào. Kỳ Linh tìm kiếm. Vạn thần đạo quân có 9 đại bí thuật, nói mạnh rất mạnh, nói không được cũng là không được, bởi vì tu hành đến mức tận cùng, bí thuật không thể chấm dứt vĩnh hằng đế quân, tối đa trói buộc áp chế vĩnh hằng đế quân, mà bí thuật của chúa tể đã chết đi truyền thụ cho Kỳ Linh có thể giết được đế quân, đáng tiếc lại rất khó tu hành. Kỳ Linh cầm 7 cuốn bí thuật, hắn đi dạo trong pháp giới 3 ngày, cũng chính thức mở rộng tầm mắt, hiểu rõ lợi hại của vô số bí thuật. Mang Ngày Quốc có bí thuật không cách nào sánh bằng đạo minh, số lượng người tu hành của đạo minh quá nhiều, tự nhiên số lượng yêu nghiệt nhiều hơn, nhiều đời tích lũy cho nên có nhiều loại mạnh hơn 9 đại bí thuật này. Nhưng đối với Kỳ Linh mà nói, 9 đại bí thuật mới là thích hợp với hắn, cũng là thứ hắn có khả năng phát huy uy lực lớn nhất. Các ngươi không vào trong xem hay sao? Kỳ Linh đi ra khỏi pháp giới, nhìn thấy Tô Vô Cơ và Đan Bảo đang ở cửa. Chúng ta đều không cần bí thuật gì cả, xem 2-3 ngày là đã đủ rồi. Đan Bảo nói. Pháp môn của chúng ta còn chưa tu thành đây này. Tô Vô Cơ cũng nói. Đan Bảo một lòng luyện đan, 6 chương của Đan Diệp Thất Chương đủ cho hắn tìm hiểu. Tô Vô Cơ cũng như vậy. Chủ nhân, ngươi đã chọn được pháp môn chưa? Tô Vô Cơ hiếu kỳ hỏi. Đã chọn được rồi. Kỳ Linh đi tới chỗ cô lỗi thủ hộ, khẽ đảo tay và xuất hiện 7 cuốn ngọc giản. Hai mắt cô lỗi thủ hộ tỏa sáng, lạnh nhạt nói. 7 cuốn bí thuật, tổng cộng 1.200 vạn phương. Đắt như vậy ư? Tô Vô Cơ Đan Bảo nghe xong liền líu lưỡi. Đây, của ngươi đây. Kỳ Linh đưa ra một bình ngọc. Sau khi cô lỗi thủ hộ xem xét, liền gật gật đầu. Về sau nhẹ nhàng điểm ngón tay vào ngọc giản, lập tức 7 cuốn ngọc giản tỏa ra hào quang sáng ngời, hiển nhiên tạm thời giải trừ cấm chế. Kỳ Linh lập tức bắt đầu dùng thần niệm thẩm thấu vào, lập tức phát ra lời thề bổn mạng không truyền ra bên ngoài, về sau mới có thể ghi nhớ 7 bí thuật này. Đã ghi nhớ rồi. Kỳ Linh đưa tràng ngọc giản cho cô lỗi. Tốt. Cô lỗi thủ hộ nhận lấy, lập tức vung tay lên, cấm chế lại được khôi phục và hắn ném đi, ngọc giản cũng bị ném vào trong thế giới. Đi thôi. Kỳ Linh cũng đầy hào khí. Lão giả áo trắng thế giới cảnh của Thiên Mộc Tông vẫn đang chờ đám người Kỳ Linh, lúc này dẫn đường cho Kỳ Linh. Thiên Mộc Tông có mấy nơi bán pháp bảo kỳ vật vậy? Kỳ Linh hỏi. Nơi tốt nhất chính là Thiên Mộc Tông Phi Vũ Lâu. Lão giả áo trắng lên tiếng. Mua bán pháp bảo lợi nhuận thật lớn, đạo quân đi ra bên ngoài liều mạng có thể kiếm được mấy trăm vạn phương đã không dễ dàng. 8 đại thánh thành bán pháp bảo lợi nhuận to lớn, đương nhiên thế lực khác căn bản không thể bán pháp bảo sánh bằng 8 đại thánh thành này. Ta hỏi có bao nhiêu chỗ? Kỳ Linh lại nói. Lão giả áo trắng bất đắc dĩ nói. Có 3 nơi, theo thứ tự là Thiên Mộc Tông Phi Vũ Lâu, còn có Hắc Thủy Các, Vũ Bảo Điện. Nơi này cuối cùng là thành Thiên Mộc, cho nên Phi Vũ Lâu có nhiều kỳ bảo nhất. Vậy đi Phi Vũ Lâu trước đi. Kỳ Linh cười nói. Đã được bí thuật, hắn cũng cần mua sắm kỳ vật tu hành bí thuật, như đạo chi thần lôi, đạo chi thần thủy, mình còn thiếu rất nhiều. Nơi này chính là Thiên Mộc Tông Phi Vũ Lâu. Lão giả áo trắng chỉ vào tòa lầu các nguyên nga trắng lệ và xinh đẹp cao 9 tầng. Tòa lầu các tỏa ra hào quang vạn trượng, bên trên có tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế. Phi Vũ Lâu là nơi có nhiều bảo vật nhất trong Thiên Mộc Tông, tự nhiên phòng bị vô cùng xâm nghiêm. Phi Vũ Lâu thường xuyên cử hành đấu giá hội, mấy tháng sau sẽ có đấu giá hội được tổ chức đấy. Lão giả áo trắng nói. 3 vị tiền bối có thể nhìn xem. Không cần đấu giá hội đâu. Kỳ Linh bay thẳng vào Phi Vũ Lâu. Như thành Dịch Thủy tại Đại Mạc Vực cũng khó tổ chức đấu giá hội một lần, mà thành Thiên Mộc với tư cách là một trong 8 thánh thành, Phi Vũ Lâu, Hắc Thủy Các, Vũ Bảo, 3 nhà này ngẫu nhiên sẽ có đấu giá hội. Bay vào trong trận pháp cấm chế, liền có thể cảm giác được pháp bảo kỳ vật chấn động ập vào mặt. Thực sự là bảo vật như núi mà. Kỳ Linh xuyên thấu qua cửa chính Phi Vũ Lâu và nhìn vào bên trong, liền nhìn thấy đại lượng bảo vật, số lượng nhiều làm người ta phải sợ hãi, thậm chí còn nhiều hơn gấp 10 lần thập nhị cung của Mang Nhai Quốc. Luận số lượng, đạo minh vĩnh viễn là nhiều nhất, bất kể là số lượng người cho tới pháp môn hay là pháp bảo cũng như vậy. Đan Bảo, Vô Cơ, các ngươi đột phá đến đạo quân cũng cần một ít pháp bảo phát huy thực lực. Kỳ Linh nói. Muốn cái gì thì đi tìm đi, trong 500 vạn phương đều có thể. Sao 500 vạn phương ư? Đan Bảo và Tô Vô Cơ đều có chút giật mình. đừng khiêm nhường. Đan báo, ngươi luyện đan cũng là lò đan tốt, cần rất nhiều luyện tài, nếu không làm sao để cao được đây. Kỷ Linh phân phó nói, Phiêu Cơ, ngươi hôm nay thực lực không tệ, nếu có pháp bảo thì thực lực sẽ được thăng rất lớn. Hai người bọn họ đi theo hắn vào sinh ra tử, là tùy tùng vĩnh viễn đi theo hắn. Kỷ Linh cũng không thể quá keo kiệt, nếu như không phải mình muốn tu luyện chín đại bí thuật cần quá nhiều, chỉ sợ còn có thể tặng thêm linh dịch cho bọn họ. Đi vào thôi. Kỷ Linh đi vào trong Phi Vũ lâu, những lời vừa nói đều là truyền âm, cũng không để cho lão gia hỏa áo trắng nghe được. Ba vị tiền bối, văn bối đi trước một bước đây, tiền bối có chuyện gì cứ việc phân phó bồi bàn của Phi Vũ lâu. Lão giả áo trắng cao giọng nói, nhiệm vụ lớn nhất của hắn là đưa đám người Kỷ Linh đến Phi Vũ lâu, từ đó kiếm tiền của đám người Kỷ Linh. Bên trong Phi Vũ lâu muôn màu muôn vẻ, bên trong sắc đẹp như mây, tuy nhiên không kịp Tơ Vô Cơ, nhưng thực sự rung động lòng người. Pháp bảo kỳ vật đặt cùng nhau, rẻ nhất là mấy trăm vạn phương, đắt đỏ có thể nói là vô giá. Tiền bối muốn mua những thứ gì? Phi Vũ lâu tích lũy vô số năm tháng, không thiếu cái lạ đâu. Một nữ tử dị tộc đi tới bên cạnh Kỷ Linh, trên mặt còn có một ít lông màu đỏ, lại càng thêm xinh đẹp. Đây là danh sách kỳ vật ta cần. Kỷ Linh đưa ra một ngọc giản nói, hỏi xem một chút giá bao nhiêu. Thị nữ dị tộc mỉm cười tiếp nhận ngọc giản, sau đó dùng thần niệm để dò xét. Vừa xem sắc mặt nàng hơi đổi, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Kỷ Linh. Rất khá, nhìn như đạo quân nhị bộ lại mua nhiều kỳ vật như thế ư? Tính toán toàn bộ cũng không dưới mấy ngàn vạn phương. Ta đến hỏi một chút, thỉnh tiền bối chờ cho chốc lát. Thị nữ dị tộc lên tiếng, liền lui ra đi thông bẩm. Kỷ Linh tùy ý đi lại thưởng thức bảo vật khác trong Phi Vũ lâu. Những kỳ vật trong ngọc giản là tài liệu tu hành chín đại bí thuật, đương nhiên ngoại trừ 7 loại đạo chi thần lôi, 7 loại đạo chi thần thủy. Kỷ Linh tính toán một chút, như chín loại đạo chi thần lôi đắt tiền nhất chính là nhân giới thần lôi, nó ở Mang Nhai Quốc cần 190 vạn phương. Kỷ Linh hiện tại còn thiếu 2 loại cũng là thần lôi, thần thủy đắt giá nhất. Về phần 7 đại bí thuật khác lại thiếu hoàn toàn. Vị đạo hữu này, một gã đạo quân áo bào màu bạc đi tới, nhìn về phía Kỷ Linh, đồng thời cũng truyền âm nói chuyện với nhau. Người cần thiết những kỳ vật này còn thật không ít đâu. Tuy nhiên ta Phi Vũ lâu trong lâu tất cả đều có cả. Kỷ Linh gật đầu. Những thứ này trong Ma Nhai Quốc cũng đều có, Thiên Mộc Tông mở Phi Vũ lâu có cũng không có gì là kỳ quái. Cần bao nhiêu hỗn độn linh dịch đây? Kỷ Linh hỏi. Một ít hỗn độn thần hóa, hỗn độn thần phong cũng có thể trực tiếp tặng cho đạo hữu được. Những thứ khác cần 3.800 vạn phương. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn Kỷ Linh, kỳ thật hắn rất ngạc nhiên, một đạo quân nhị bộ có thể lấy ra nhiều như vậy ư? Cần biết Thanh Phong Thánh Chủ bị Thiên Thương Cung nghiền ép cũng chỉ ép ra giá 2.000 vạn phương mà thôi. Quá đắt rồi. Kỷ Linh lắc đầu nói, ta mua sắm trong Mang Nhai Quốc cũng không cần nhiều như thế đâu. Mang Nhai Quốc ư? Đạo quân áo bào màu bạc sững sờ liền nói, 3.600 vạn phương à, rất thấp rồi đấy, tin tưởng đạo hữu cũng biết giá đại khái. Kỷ Linh âm thầm nói thầm, nếu như tại Mang Nhai Quốc mua sắm cũng chỉ 3.600 vạn phương. Ta đi Hắc Thủy Các Vũ Bảo Điện nhìn xem, ta tin sẽ tìm được cái giá thấp hơn. Kỷ Linh nói, khóe mắt đạo quân áo bào màu bạc run rẩy, một phen trả giá, cuối cùng 3.400 vạn phương thành giao. Dù sao Phi Vũ lâu, Hắc Thủy Các, Vũ Bảo Điện cạnh tranh lẫn nhau, thực sự sẽ ép giá thấp nhất. Kỳ vật đã chuẩn bị xong, đạo hữu có thể giao hỗn độn linh dịch cho ta. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn Kỷ Linh, các ngươi có thu mua khoáng thạch không? Bỗng nhiên Kỷ Linh lên tiếng, sao thu mua khoáng thạch ư? Đạo quân áo bào màu bạc sững sờ. Kỷ Linh gật đầu, đúng, khoáng thạch, không gian hỏa minh thạch. Kỷ Linh cảm giác mình thật bất đắc dĩ, hỗn độn linh dịch và hỗn độn linh thạch của mình còn không đến 3.400 vạn phương. Tuy chúa tể chết đi cho mình 5.000 vạn phương, mình lưu lại tại tam giới 1.000 vạn phương. Dù sao tam giới cũng phải phát triển, đạt được từ chỗ Thanh Phong Thánh Chủ đều đã dùng để tu hành pháp thân cả rồi. Kỷ Linh hiện tại có hỗn độn linh dịch, hỗn độn tinh thạch cũng chỉ hơn 3.300 vạn phương. Huống chi Tô Vũ Cơ đan bảo mua một ít bảo vật, cho nên Kỷ Linh còn thiếu không ít. Dựa vào khoáng thạch không gian hỏa minh thạch có thể mua được một ít. Khoáng thạch không gian hỏa minh thạch ư? Phi Vũ lâu chúng ta đương nhiên thu. Đi theo ta, thu mua kỳ vật bảo vật, Phi Vũ lâu chúng ta có đạo quân chuyên xem xét cái đấy. Đạo quân áo bào màu bạc nói. Kỳ Linh đi theo đạo quân áo bào màu bạc bắt đầu đi sâu vào trong Phi Vũ Lâu. Trên hành lang rộng rãi, Kỳ Linh, đạo quân áo bào màu bạc đi song song với nhau trên hành lang. Lúc này có một nam tử áo xám nhỏ gầy lườm qua, hắn lườm hai người Kỳ Linh sau đó liền đi qua. Nam tử nhỏ gầy áo xám ra khỏi Phi Vũ Lâu, trong mắt chợt qua một tia tham lam. Đạo quân nhị bộ lại bị dẫn dắt vào trong trọng địa của Phi Vũ Lâu ư? Nam tử nhỏ gầy áo xám suy nghĩ. Đó là nơi chuyên thu mua pháp bảo kỳ vật, hơn nữa còn vượt qua 1000 vạn phương. Hắn đã tới Phi Vũ Lâu nhiều lần, cho nên cũng có thể đoán được. Không nghĩ tới một tiểu đạo quân nhị bộ lại có được bảo vật vượt qua 1000 vạn phương. Nam tử nhỏ gầy áo xám nói thầm, trong nội tâm mang theo vẻ tham lam và đầy sát ý. Ta đi theo sư tôn lâu như vậy rồi, mạo hiểm đi qua rất nhiều địa phương, bảo vật cộng lại chỉ mấy trăm vạn phương. Chỉ cần giết hắn, bảo vật của hắn sẽ là của ta thôi. Hắn từng có bảo vật 1000 vạn phương, đích thị từng có đại kỳ ngộ. Giết hay không đây? Nam tử nhỏ gầy áo xám suy nghĩ. Suy nghĩ một lát, hắn đã quyết định. Con đường tu hành vốn là sinh tử, ta là đạo quân tam bộ, hắn mới là đạo quân nhị bộ. Cho dù mạnh hơn nữa cũng không mạnh bao nhiêu cả. Giết thôi, thắng bảo vật đều là của ta, thua tin tưởng ta cũng có thể chạy trốn để khỏi chết được. Nam tử nhỏ gầy áo xám suy nghĩ thật lâu. Cho dù đạo quân nhị bộ cực kỳ yêu nghiệt cũng nằm trong tính toán của hắn. Tên nam tử nhỏ gầy áo xám lập tức liền bay về phía tòa cung điện nằm cách đó không xa. Hắn không có ý định mời ai giúp đỡ, bởi vì một khi mời đạo quân hỗ trợ, gặp kẻ yếu thì không có ý nghĩa. Mời kẻ mạnh hơn hắn chỉ sợ đạt được xa hơn phân nửa, hắn đều không muốn. Tu hành chính là như thế, có người tu hành một lòng tu đạo, mạo hiểm lịch lãm mà rèn luyện, còn lại có những kẻ càng ưa thích cướp đoạt từ người tu hành khác. Dù sao cướp đoạt là con đường làm giàu nhanh nhất, đây cũng là con đường nguy hiểm nhất, bởi vì đối tượng cướp đoạt nó không chừng lại sẽ có sát chiêu đáng sợ nào đó, cho nên được và mất rất lớn. Bởi vì cướp đoạt mang tới chỗ tốt rất lớn, nên có rất nhiều người, rất nhiều đạo quân cũng nguyện ý làm. Chỉ cần thành công một lần sẽ có thu hoạch rất kinh người. Cũng có một ít giữ vững vị trí bản tâm, không thị sát khát máu đi cướp đoạt. Kỳ Linh là một trong số đó. Chỉ cần các đạo quân không chọc vào hắn, hắn cũng không chọc người khác. Kỳ Linh còn chưa ý thức được chính mình bị kẻ khác nhìn chằm chằm quan sát. Hắn rất vui vẻ giao 920 vạn phương khoáng thạch không gian hỏa minh thạch bán ra ngoài, lại thay đan bảo tu vũ cơ mua thứ bọn họ cần thiết. Có tâm loa này, thực lực của ta sẽ tăng lên rất nhiều. Tô Vũ Cơ rất vui mừng, cầm pháp bảo cái loa màu trắng, về sau nhìn Kỳ Linh nói, tạ ơn chủ nhân. À, rất hay, hay. Đan bảo cũng tươi cười, đứng ở bên cạnh. Kỳ Linh lại không vui vẻ gì, bởi vì uy lực tâm loa cực lớn, lại cực thích hợp mị hoặc nhất đạo của Tô Vũ Cơ, nhưng cần tới 580 vạn phương. Tô Vũ Cơ đứng do dự bên cạnh tâm loa càng lâu, nàng muốn mua, nhưng Kỳ Linh nói dưới 500 vạn phương, vẫn là Kỳ Linh mua xong kỳ vật, 9 đại bí thuật. Nhìn thấy cảnh này mới mua giúp nàng. Đan bảo cũng mua lò đan và một ít luyện tài, cũng tốn hao 200 vạn phương có thừa. Ai, trên người của ta chỉ còn hơn 10 vạn phương. Kỳ Linh âm thầm thổn thức, đúng là có bao nhiêu cũng không đủ tiêu. Như tâm kiếm đế quân có tâm kiếm thuật, Kỳ Linh cũng nhớ thương qua nhưng quá đắt, còn đắt hơn 9 đại bí thuật quá nhiều, căn bản mua không nổi. Cộng thêm vào đó, Kỳ Linh đã có được 10 thức trước của tâm kiếm thuật. Tâm kiếm thuật chân quý ở chỗ kết hợp kiếm thuật và tâm lực. Kỳ Linh đã nghiên cứu nó đủ lâu. Kỳ Linh hiện tại còn chưa được tính là người tu hành tâm lực, cho nên lại càng không vội. Tương lai tu càng mạnh trên con đường tu hành, tâm lực lưu và kiếm đạo khẳng định phải kết hợp hoàn mỹ với nhau. Như vậy thực lực mới mạnh hơn nữa. Cuối cùng ta sẽ phải lấy tâm lực kiếm thuật ra vào tay. Cũng nên đi rồi. Kỳ Linh cười nói. Tôi vô cơ cầm tâm loa hết sức vô cùng vui vẻ. Chủ nhân, bây giờ chúng ta đi nơi nào đây? Đan bảo thì lại hỏi. Trước mượn động phủ của Thiên Mộc Tông đã. Kỳ Linh nói. Thành Thiên Mộc có hơn 10 vạn tòa động phủ, cũng cung ứng cho người tu hành. Chỉ cần tốn hao hỗn độn linh dịch là có thể ở lại. Chỉ cần ở lại thì cái giá tốn hao cũng rất nhỏ. Kỳ Linh có được hơn 10 vạn phương hỗn độn linh dịch, ở 10 hỗn độn kỷ nguyên cũng đủ. Huống chi Kỳ Linh mượn nhờ động phủ, cho nên sẽ có địa phương an toàn tu hành 9 đại bí thuật. Bí thuật đến tay, kỳ vật đến tay, 9 đại bí thuật cũng phải luyện thành. Đi ra thôi. Ở biên giới tòa cung điện khác, nam tử nhỏ gầy áo xám nhìn chằm chằm vào Phi Vũ Lâu. Vào lúc này, đám người Kỳ Linh cũng bước ra khỏi Phi Vũ Lâu, trên mặt vui vẻ. lúc này vừa cười nói vừa bay lên cao. Thời điểm này Kỷ Linh đang hết sức vui vẻ, bởi vì hắn chuyên chạy tới Thành Thiên Mộc chính là vì chín đại bí thuật. Hiện tại hắn tiêu dùng hỗn độn linh dịch không còn được bao nhiêu, chuyện này làm như đã xong. Sao? Bỗng nhiên Kỷ Linh cau mày, bởi vì ở xa xa có nam tử nhỏ gầy áo xám là đạo quân bay tới. Trong thánh thành Thành Thiên Mộc này đụng phải chút ít đạo quân là bình thường, thế nhưng Kỷ Linh cảm giác với tên đạo quân là nam tử nhỏ gầy áo xám kia, bởi vì hắn từng gặp trong Phi Vũ Lâu. Trong nội tâm cảnh giác, hắn vẫn biểu hiện như cũ, mang theo Tô Vô Cơ đan bảo tiếp tục phi hành. Oanh! Một đạo khói đen xuất hiện đột ngột, khói đen vô cùng nồng đậm, mắt thường căn bản không thể quan sát, lập tức bao phủ phạm vi mấy vạn dặm xung quanh, đồng thời có lực lượng vô hình tác dụng lên Kỷ Linh. Bởi vì Kỷ Linh phát hiện khói đen bao phủ đã thu Tô Vô Cơ đan vào trong pháp bảo động thiên. Lực lượng vô hình động chạm vào hồn phách của Kỷ Linh, nếu thật là đạo quân nhị bộ bình thường đã có thể trúng chiêu, đáng tiếc người hắn đối mặt lại là Kỷ Linh. Sao? Động chạm vào hồn phách ta ư? Thủ đoạn còn kém Vô Cơ rất nhiều. Tuy Kỷ Linh không quá để ý, nhưng hắn cũng dùng toàn lực mà ứng phó. Sư tử vồ thỏ cũng sẽ dùng toàn lực. Chết đi! Nam tử nhỏ gầy áo xám xuất hiện sáu cánh tay, nắm sáu chu loan đao gào thét xé rách hư không, chém giết về phía Kỷ Linh. Hư không bốn phương tám hướng chung quanh Kỷ Linh cũng bắt đầu vỡ vụn, tất cả đều là ánh đao. Sao? Lại là bí thuật mê hoặc nội tâm của ta, sau đó mới chấm dứt cận thân nữ, thật ngoan độc. Kỷ Linh duỗi tay phải ra, trong tay xuất hiện một thanh Bắc Khổng kiếm. Phá! Kỷ Linh đâm ra một kiếm nhìn như bình thường, ánh đao của tên nam tử nhỏ gầy áo xám còn chưa bổ tới trước mặt Kỷ Linh, Kỷ Linh đã đâm vào mi tâm của hắn. Nhanh, nhanh đến mức vượt quá tưởng tượng, kiếm đạo trung cực chi tích huyết thức. Kỷ Linh hôm nay nắm giữ năm đạo mạnh nhất cũng chỉ có tích huyết thức có ý đột phá, cho nên kiếm đạo trung cực tích huyết thức là chiêu thức mạnh nhất, còn mạnh hơn khi giao thủ với Thanh Phong Thánh Chủ không ít, uy lực cũng tiếp cận sát chiêu của Thanh Phong Thánh Chủ. Làm sao có thể như vậy được? Trong mắt nam tử nhỏ gầy áo xám mang theo một tia hoảng sợ, tại sao sáu thanh loan đao của hắn còn không chạm vào kiếm của Kỷ Linh được đây, làm sao có thể như vậy được? Bành! Tích huyết nhất kiếm xuyên thấu mi tâm, lực lượng truyền khắp thân thể nam tử nhỏ gầy áo xám. Ngay sau đó, thân thể nam tử nhỏ gầy áo xám nát bấy và biến mất, bị mất mạng ngay tại chỗ. Cần biết, sát chiêu của Thanh Phong Thánh Chủ có thể trực tiếp giết đạo quân tứ bộ, Kỷ Linh có một kiếm này không kém là bao nhiêu. Không nghĩ tới, vừa ra khỏi Phi Vũ Lâu đã gặp phải tập kích rồi. Kỷ Linh phất tay, thu bảo vật của tên nam tử nhỏ gầy áo xám còn sót lại. Bảo vật động nhân tâm, người tu hành cũng không ngoại lệ. Oanh! Bỗng nhiên, trong 10 vạn tòa động phủ xa xa, có một tòa động phủ phóng thích sương mù màu đen đáng sợ. Kỷ Linh nhìn từ xa quan sát động phủ kia, hắn phát hiện trong động phủ có sát cơ đáng sợ bao phủ toàn thân của hắn. Ngưng! Chấn động vô hình tràn ngập khắp nơi, tuy nhiên cách xa nhau rất xa, nhưng không gian gần Kỷ Linh lại cứng lại. Kỷ Linh lập tức cảm ứng được trong tối tăm có lực lượng đáng sợ bao phủ, uy hiếp này không kém gì lúc gặp được Vĩnh Hằng Đế Quân trong Thanh Hoa động phủ. Kỷ Linh cảm giác kinh hãi, hắn biết là không tốt, hắn lập tức ẩn ẩn đoán ra được tên đạo quân tam bộ vừa chết đi có liên quan với đại năng giả kia. Tại sao có thể như vậy được? Tâm tình Kỷ Linh trước đó vô cùng tốt, lúc này sắc mặt cũng đại biến. Phải trốn thôi. Kỷ Linh bất chấp chuyện khác, lập tức hóa thành lưu quang, tốc độ tăng vọt đến gấp 10 lần tốc độ ánh sáng và phóng thẳng vào Phi Vũ Lâu. Phi Vũ Lâu cách đây rất gần, Kỷ Linh liền chui vào trong Phi Vũ Lâu. Dựa theo quy củ của đạo minh, trong cung điện trận pháp cấm chế bao phủ thì không được động thủ, kẻ vi phạm sẽ thân tử đạo tiêu. Gia hỏa này rất lợi hại, nhưng có lẽ hắn không dám khiêu khích quyền uy của đạo minh. Kỷ Linh trốn vào trong Phi Vũ Lâu và thở ra một hơi. Dù sao, cho dù là Lê Tinh Cung Chủ hoặc Vạn Thần Đạo Quân trong lịch sử cũng sẽ không chính diện khiêu khích đạo minh. Đạo minh nội tình thâm bất khả chắc, là thế lực lớn nhất trong Vô Tận Cương Vực. Khiêu khích chính điện ư? Ba đại chú tể có thực lực này, nhưng không ai làm thế. Động tĩnh thật lớn, xảy ra chuyện gì vậy? Khách nhân trong Phi Vũ Lâu và đám bồi bàn nhìn sang. Mặc dù Kỷ Linh giao thủ với nam tử nhỏ gầy áo xám rất nhanh, nhưng động tĩnh không nhỏ. Kỷ Linh thực sự bất chấp ánh mắt người khác, hắn nhìn chằm chằm bên cạnh. Vù! Ở phía xa, không gian tại khu vực biên giới xuất hiện một đoàn khói đen và sau đó nhanh chóng ngưng kết thành hình người. Hắn mặc trường bào màu đen hoa lệ, mái tóc đỏ rực, là hai mắt như lửa, trong đôi mắt mang theo tà ác và sát ý. Hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh đang trốn trong Phi Vũ Lâu. Kỷ Linh cũng nhìn sang, ánh mắt cả hai va chạm với nhau. Thật to gan, khó trách dám giết đệ tử Khổng Tát ta. Khổng Tát đạo quân lạnh nhạt đứng trong hư không, bộ dạng siêu nhiên cùng với bá đạo, đó là khí độ của kẻ có thực lực cao sâu, thậm chí tung hoành vô tận cương vực, khó gặp gỡ địch thủ mới có được. Là Khổng Tát ư? Kỳ Linh trong Phi Vũ Lâu nghe nói như thế liền ngạc nhiên không nhỏ. Trong tinh đồ có ghi lại một ít đạo quân thanh danh hiển hách trong vô tận cương vực, tuy ghi lại không kỹ càng nhưng lại mơ hồ có ghi lại thực lực của Khổng Tát đạo quân. Khổng Tát đạo quân. Kỳ Linh đứng trong khu vực cấm chế của Phi Vũ Lâu sau đó nói: với thực lực của ngươi có lẽ sẽ biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Là đồ nhi của ngươi đánh lén ta, muốn giết ta, ta cũng không trêu chọc hắn ta. Hắn đã hạ độc thủ như vậy thì đừng trách ta phản kích lại, ta chỉ xuất một kiếm mà thôi. Hắn đánh lén ngươi, muốn giết ngươi, thất bại bị ngươi giết chết cũng là bình thường. Khổng Tát đạo quân đứng xa xa lạnh nhạt nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, kẻ bị hắn nhìn chằm chằm cũng sẽ bị rét run và sợ hãi. Hắn là đồ nhi của ta, đồ nhi của ta bị ngươi giết, ta sẽ giết ngươi. Nếu ngươi kiên nhẫn ở lại trong Phi Vũ Lâu cả đời không ra ngoài thì thôi, chỉ cần ngươi đi xa, ta sẽ giết ngươi. Lời hắn nói rất bình thản, sát ý trong lời nói vô cùng nồng đậm, hoàn toàn không có một tia khoan nhượng nào cả. Đồng tử Kỳ Linh co rút và quay đầu đi. Một ít người tu hành trong Phi Vũ Lâu đều hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh và Khổng Tát đạo quân nói chuyện với nhau. Đạo quân áo trắng thảm rồi, không ngờ chọc tới Khổng Tát đạo quân. Dùng tính tình của Khổng Tát đạo quân chắc chắn sẽ giết hắn ta thôi. Là hắn không may. Đồ nhi của Khổng Tát có thể tùy tiện giết người ư? Đạo quân áo trắng cũng rất lợi hại, hắn chỉ là đạo quân nhị bộ là có thể dễ dàng chém giết đệ tử Khổng Tát đạo quân. Tên đệ tử kia tới Phi Vũ Lâu cũng nhiều lần rồi, thường xuyên làm chân cháy cho sư phụ Khổng Tát của hắn, dẫu gì cũng là đạo quân tam bộ, không nghĩ tới bị chém giết trong nháy mắt, ngay cả cầu cứu sư phụ của hắn cũng không kịp. Đám người tu hành không ngừng bàn tán với nhau, đặc biệt là đám bồi bàn của Phi Vũ Lâu càng nói chuyện tùy ý. Bọn họ có thực lực yếu, thế nhưng là người của Thiên Mộc Tông. Tại thành Thiên Mộc này có một thiết luật, đó là cấm ra tay với đệ tử của Thiên Mộc Tông. Mặc dù ngươi là đế quân, chỉ cần trong phạm vi của thành Thiên Mộc cũng không thể làm trái. Tại điểm này là thiết luật chung của tám đại thánh thành. Vù, Kỳ Linh đi vào trong lâu. Lúc ánh mắt của đám người tu hành và bồi bàn nhìn lên người Kỳ Linh, tự nhiên không nghị luận nữa. Gương mặt Kỳ Linh nghiêm trọng, hiển nhiên hắn đang suy nghĩ. Bị Khổng Tát đạo quân nhìn chằm chằm quan sát, đây là chuyện phiền toái lớn. Kỳ Linh cũng không sợ hãi, dù sao hắn có hai phần đạo phù của chúa tể chết đi ban cho, đạo phù ẩn chứa công kích của chúa tể. Kỳ Linh biết rõ giá trị của hai đạo phù là báu vật vô giá. Vị chúa tể chết đi kia biết rõ mình phải chết cho nên không tiếc trả giá lớn luyện ra hai đạo phù. Hai phần đạo phù này trong thời gian rất dài sẽ là bảo vật hộ thân tính mạng của Kỳ Linh. Kỳ Linh không dễ sử dụng. Tiền bối, thì nữ tiếp đãi Kỳ Linh lúc trước đi qua. Đúng rồi, nghe nói Phi Vũ Lâu các ngươi qua vài tháng nữa sẽ tổ chức đấu giá hội phải không? Bỗng nhiên Kỳ Linh cười nói, bên trong Phi Vũ Lâu có một ít khách nhân và bồi bàn đang quan sát Kỳ Linh. Đạo quân nhị bộ còn có thể cười được ư? Nữ dị tộc gật đầu nói, đúng thế thưa tiền bối, qua vài tháng nữa Phi Vũ Lâu sẽ có đấu giá hội, lần này bảo bối cũng không ít đâu, giá quy định của bảo bối sẽ thấp hơn bên ngoài, nói không chừng có thể chiếm được tiện nghi. Trên đấu giá hội giá thấp cũng sẽ là cách hấp dẫn người tu hành. Hiện tại ta bị Khổng Tát đạo quân đang quan sát nhìn chằm chằm, trong lúc nhất thời không ra ngoài được, dù sao cũng nhàm chán cho nên tham gia vào đấu giá hội thôi. Kỳ Linh cười nói, cho ta một gian tĩnh thất, ta yên lặng chờ đợi đấu giá hội mấy tháng sau. Được. Thị nữ dị tộc gật đầu nói, mời đi theo ta. Đấu giá hội có một ít chỗ ngồi giá rẻ, cũng có chút tĩnh thất ẩn mật. Muốn mua pháp bảo kỳ vật quý trọng lại muốn che giấu tung tích cứ vào tĩnh thất này, chỉ cần trong tĩnh thất như vậy sẽ không có ai quấy rầy, đây là quy củ của Phi Vũ Lâu. Nhìn Kỳ Linh được thị nữ dẫn đi, nắm khách nhân vào bồi bàn không ngừng nghị luận với nhau. Đạo quân áo trắng đúng là đủ chấn định mà. Đúng vậy, biết rõ Khổng Tát đạo quân đang ngó chừng hắn, hắn còn nhàn nhã tham gia đấu giá hội ư? Theo như ta thấy chỉ sợ hắn sẽ ở trong Phi Vũ Lâu không dám đi ra. Bên ngoài nghị luận, Kỳ Linh cũng mặc kệ, hắn đi theo thị nữ vào một gian tĩnh thất. Đạo quân có tuổi thọ cực kỳ dài, tham gia đấu giá hội sớm vài tháng cũng không có gì cả. Tiền bối, trong tĩnh thất chỉ cần ngươi không chủ động triệu hoán sẽ không ai quấy rầy ngươi, đừng nói vì Khổng Tát đạo quân bên ngoài, cho dù là người của Phi Vũ Lâu cũng không quấy rầy được. Thì nữ dị tộc lên tiếng: ta tin tưởng Thiên Mộc Tông của các ngươi. Kỳ Linh gật đầu nói: ta hiện tại có một việc muốn ngươi đi làm, thỉnh tiền bối cứ phân phó. Thì nữ dị tộc nói. Kỳ Linh nhẹ nhàng gật đầu nói: ta muốn một phần tình báo kỹ càng về Khổng Tất Đạo Quân, càng kỹ càng càng tốt, tất cả bí thuật và thủ đoạn của hắn ta, còn có tin tức hắn giao thủ với các đại năng khác nữa, tất cả cần Thiên Mộc Tông các ngươi cung cấp cho ta. Thì nữ dị tộc cũng không kinh hãi, nàng gật gật đầu nói: kỹ càng nhất ư? Giá cả cũng rất cao, cần 10 vạn phương hỗn độn linh dịch đấy. Tốt, 10 vạn phương. Kỳ Linh gật đầu. Càng là người tu hành cường đại, tình báo của bọn họ lại càng đắt. Mang Nhai Quốc cung cấp tinh đồ có giới thiệu về đạo quân trong Vô Tận Cương Vực cũng chỉ là giới thiệu đại khái, loại tình báo kỹ càng này là khó thu thập nhất. Xin đợi cho một lát. Thì nữ dị tộc cung kính thối lui ra ngoài. Bên trong tính thất, Kỳ Linh một mình một người phất tay, bên cạnh có Đan Bảo và Tô Vô Cơ xuất hiện. Chủ nhân, như thế nào vậy? Tô Vô Cơ liền hỏi. Vừa rồi tại sao chủ nhân lại thu chúng ta vào vậy? Đan Bảo cũng nghi hoặc. À, hiện tại có chút phiền phức rồi. Kỳ Linh nói chuyện vừa rồi một lần, Tô Vô Cơ Đan Bảo nghe xong cũng biến sắc mặt. Tô Vô Cơ lo lắng nói. Nghe chủ nhân nói Khổng Tất Đạo Quân là phi thường lợi hại, chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngược lại cũng không cần quá lo lắng đâu, dù sao chúng ta tại đây có ăn có uống, không cần phiền não. Kỳ Linh cầm một bầu rượu ngon và nhàn nhã bưng chén rượu lên uống, đồng thời lườm Đan Bảo và Tô Vô Cơ nói. Nào, chớ có đứng như vậy, ngồi xuống đi, ngồi xuống uống rượu với ta. Tô Vô Cơ Đan Bảo có chút không yên lòng nhưng cũng ngồi xuống. Uống rượu được một lát, đong đong đong, bên ngoài có tiếng đập cửa. Mời vào. Kỳ Linh mở miệng, bên ngoài chính là thị nữ dị tộc, nàng dâng ngọc giản cho Kỳ Linh cung kính nói. Tiền bối, tất cả tình báo về Khổng Tất Đạo Quân đều có ở đây. Thiên Mộc Tông có rất nhiều giao dịch, loại giao dịch tình báo này cũng có. Kỳ Linh lúc này mới đặt chén rượu xuống, hắn trịnh trọng tra xét ngọc giản, đồng thời ném cho thị nữ dị tộc pháp bảo chữ vật. Người đi ra ngoài trước đi. Thị nữ xem xét pháp bảo chữ vật, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài. Có việc tiền bối cứ kêu gọi ta. Kỳ Linh gật gật đầu, cửa lại đóng lại. Khổng Tát ư? Kỳ Linh cầm ngọc giản, hắn tìm hiểu tất cả tin tức của Khổng Tát Đạo Quân. Kỳ Linh cau mày nhìn, thật là mạnh, thực lực mạnh, hắn là đạo quân cấp bậc thứ hai. Trong nhận thức của Kỳ Linh, Vô Tận Cương Vực đạo quân cấp bậc đầu tiên chính là Lê Tinh Cung Chủ Vạn Thần Đạo Quân. Lê Tinh Cung Chủ từng ba đao chém một tên Vĩnh Hằng Đế Quân. Vạn Thần Đạo Quân đã từng đuổi giết Ma Lạc Ba Đại Đế bỏ trốn chật vật. Cần biết Ma Lạc Ba Đại Đế chính là Vĩnh Hằng nhất tộc, là Vĩnh Hằng Đế Quân thức tỉnh huyết mạch, hiện nay vẫn còn sống, không phải những Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường có khả năng so sánh được. Đối mặt với Vạn Thần Đạo Quân cũng chỉ có thể bỏ trốn, chính thức so sánh chính là lực công kích. Vạn Thần Đạo Quân có khả năng hơi kém hơn Lê Tinh Cung Chủ một chút, luận tính dẻo dai thì Vạn Thần Đạo Quân thắng một bậc. Đao đạo và kiếm đạo vốn là đạo công phạt, Khổng Tát Đạo Quân chỉ yếu hơn Lê Tinh Cung Chủ một chút, cho dù là Lê Tinh Cung Chủ cũng không thể giết hắn được. Kỳ Linh nhíu mày nói. Hắn am hiểu hắc ám nhất đạo, có thể hóa thân thành hắc ám, gần như bất tử chi thân. Bởi vì hóa thân thành hắc ám cho nên hắn am hiểu không gian, hơn nữa độn thuật cũng đạt tới 36 lần tốc độ ánh sáng. Hắc ám vốn quỷ dị khó lường, chém giết khoảng cách gần lại càng đáng sợ. Hắn kiệt ngao bất tuần, không có môn phái, là kẻ cực kỳ ích kỷ, đã có tới 16 đạo quân tứ bộ chết dưới tay của hắn, hôm nay tạm cư tại động phủ thành Thiên Mộc. Kỳ Linh càng nhìn càng đau đầu, đạo quân thiện chiến không đáng sợ, đạo quân có năng lực bảo vệ tính mạng mới là đáng sợ. Khổng Tát chính là như vậy, hóa thân hắc ám của hắn gần như là bất tử chi thân, tốc độ cực nhanh, am hiểu xuyên qua không gian. Hắn am hiểu bỏ trốn chém giết cũng không tệ, cũng không nhìn ra được nhược điểm rõ ràng. Chủ nhân, Tô Vô Cơ lên tiếng. Chủ nhân, Khổng Tát rất khó xây phải không? Đan Bảo cũng truy vấn. Kỳ Linh thu ngọc giản lại, gật gật đầu. Rất khó dây vào, là đạo quân nghịch thiên khó chọc nhất đây, cho dù là Lê Tinh Cung Chủ ra tay cũng không thể giết được hắn. Mạnh như vậy ư? Tô Vô Cơ Đan Bảo đều giật mình. Lê Tinh Cung Chủ chính là đạo quân mạnh nhất trong Mang Nhai Quốc. À, chỉ là năng lực bảo vệ tính mạng mà thôi, thủ đoạn công kích còn không bằng Lê Tinh Cung Chủ. Kỳ Linh có chủ ý, hắn nói. Đan Bảo, Vô Cơ, ta muốn tu hành chút ít thời gian, các người hộ pháp giúp ta đừng làm cho người Phi Vũ Lâu tới quấy rầy. Vâng. Đan Bảo và Tô Vô Cơ đều đáp ứng. Kỳ Linh lập tức vung tay lên, bên cạnh xuất hiện nhà cỏ thấp bé. Thân ảnh Kỳ Linh hơi biến hóa, hắn cũng tiến vào trong nhà cỏ. Kỳ thực nhà cỏ này là pháp bảo động thiên loại nhỏ, tiêu hao chút ít pháp lực là có thể duy trì thời gian gia tốc gấp trăm ngàn lần. Bên trong nhà cỏ, Kỳ Linh khoanh chân ngồi xuống, vung tay lên, trước mặt hắn xuất hiện hồ lô màu đen. Trong hồ lô màu đen có chứa đạo chi thần lôi, đạo chi thần hỏa và nhiều loại kỳ vật, đều là vật cần thiết tu hành chín đại bí thuật. Nút hai hồ lô bay lên, lập tức hai đạo đạo chi thần lôi bay về phía Kỳ Linh. Một màu xám là thần lôi có ý cảnh hủy diệt vô tận, một đạo thần lôi màu xanh mang theo hy vọng. Hai đạo chi thần lôi chui vào trong người Kỳ Linh, dễ dàng hóa thành lôi điện chi nguyên. Chín lôi điện chi nguyên, thử xem, dựa vào suy tính của ta, ta hẳn là có hy vọng cực lớn tu thành cửu trọng thần lôi. Kỳ Linh lập tức thử nghiệm, phốc, khi thì hỗn loạn, bành, khi thì nổ vang. Kỳ Linh rất tỉnh táo, tất cả nằm trong khả năng khống chế của hắn. Hắn đọc được thủ pháp luyện đan vô cùng huyền diệu từ đan dẹp thất chương, lực lượng lôi điện vô cùng cường đại, đặc biệt là cửu trọng thần lôi. Nó kết hợp bát trọng thần lôi và nhân giới thần lôi một cách hoàn mỹ. Bát trọng thần lôi cuồng bạo cỡ nào đây, nó có thể dễ dàng chôn vùi đạo quân tam bộ. Nhân giới thần lôi cũng là đạo chi thần lôi điên cuồng nhất trong chín đại tạo thần lôi. Điều khiển chúng cũng chỉ có thể làm từ từ, lần lượt dần dần ảnh hưởng chúng. Chúng nó nhìn như điên cuồng nhưng lại bất chi bất giác đã bị Kỳ Linh ảnh hưởng và nằm trong vòng khống chế. Quá trình tu hành như thế tiếp tục trong 2 tháng. Kỳ Linh không dám thư giãn trong thời gian 2 tháng này. Oanh! Cuối cùng là tiếng nổ mạnh kịch liệt nhất, cửu trọng thần lôi đã được sinh ra đời. Đây là một đạo thần lôi màu đen xinh đẹp, mặt ngoài màu đen của nó còn có vô số sợi tơ nhỏ, giống như bộ lông. Cả cửu trọng thần lôi giống như một vật còn sống, nó như rong long. Nó thích ý bơi trong không gian kim đan của Kỳ Linh. Kỳ Linh thở ra một hơi và mở mắt ra. Hắn duỗi tay phải, một đạo thần lôi màu đen huyền bí xuất hiện trong tay. Lôi điện ôn hòa và nội liễm, nhưng ẩn chứa uy năng vượt qua tưởng tượng. Chỉ một đạo thần lôi này có thể chém giết đạo quân tứ bộ ư? Kỳ Linh hơi thổn thức. Đạo quân tứ bộ có thần thể, có áo giáp hộ thể, cửu trọng thần lôi lại có thể chém giết trực tiếp được. Đương nhiên chỉ là đạo quân tứ bộ bình thường, nhưng cũng đủ đáng sợ rồi. Cửu trọng thần thúy nó còn dễ dàng hơn cửu trọng thần lôi một chút, có lẽ cũng có thể luyện thành. Kỳ Linh hơi nghỉ ngơi một ngày, sau đó bắt đầu tu hành cửu trọng thần thủy. Lại tốn hao 2 tháng hắn tu thành cửu trọng thần lôi, tốn hao nửa tháng luyện thành cửu trọng thần thủy, tốn hao nhiều tháng mới luyện thành cửu trọng thần hỏa. Trên phương diện hỏa diễm, Kỳ Linh không quen thuộc bằng lôi điện và thần thủy. Tốn hao hơn 2 tháng luyện thành cửu trọng hậu thổ, tốn hao 3 tháng luyện thành chín trọng huyền kim. Từng môn bí thuật luyện thành liên tục, trong đó hao phí thời gian lâu nhất là cửu trọng thần quang. Dù sao Kỳ Linh không am hiểu quang đạo nhất, hắn tốn thời gian hơn 2 năm mới có thể luyện thành. Ngược lại, cửu trọng hư không có uy năng lớn nhất theo lý thuyết, Kỳ Linh chỉ hao phí thời gian 8 tháng là đã luyện thành. Chín đại bí thuật ta đã luyện thành tất cả rồi ư? Kỳ Linh vừa luyện thành cửu trọng hư không, hắn cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn cho rằng mình có thể luyện thành cửu trọng thần thủy mà mình quen thuộc nhất đã là không tệ, không nghĩ tới hao phí một ít công phu là có thể luyện thành toàn bộ. Chín đại bí thuật, vạn thần đạo quân dựa vào chín đại bí thuật tung hành vô tận cương vực, tuyệt đối là đòn sát thủ, bản thân mình đã luyện thành rồi ư? May mắn ta có thanh hoa phụ khí chi lực, may mắn ta ngộ ra kiếm đạo trung cực, càng may mắn có đan diệp thất chương. Kỳ Linh suy nghĩ và hiểu ra nguyên nhân mình đã luyện thành. Dựa theo vạn thần đạo quân tự thuật, thành đạo quân tứ bộ lại cực kỳ am hiểu luyện đan, lại am hiểu lôi điện, thần quang, thần phong các loại mới có thể luyện thành. Còn Kỳ Linh thì sao đây? Hắn có thanh hoa vũ khí chi lực, pháp lực của hắn có thể so sánh với đạo quân tứ bộ. Luận kỹ xảo luyện đan, Kỳ Linh tu hành ở động phủ đan tôn giả trăm vạn năm, nhưng khi đó thực lực của hắn không có đột phá gì. Trừ phương diện kiếm thuật, thời gian còn lại hắn đều tìm hiểu kỹ xảo của đan diệp thất chương. Kỹ xảo luyện đan của hắn cho dù là vạn thần đạo quân phục sinh cũng không thể so với hắn được. Về phần phương diện đại đạo, hắn tại kim nhất đạo, phong nhất đạo, mộc nhất đạo không tính là cực kỳ am hiểu, bởi vì tu hành minh nguyệt ngũ thức vô ảnh kiếm cần dung nhập vào trong vạn vật, cho nên lúc ban đầu tại dị vũ trụ cổ vực khởi nguyên chi địa, Kỳ Linh tự mình cảm ngộ khí tức của một đám đại năng vĩnh hằng đã chết đi kia. Hắn quen thuộc tất cả khí tức của đạo, tất cả đều có thể dung thân vào trong đó, như thế mới có thể dung nhập vào trong vạn vật. Như kim nhất đạo và phong nhất đạo, Kỳ Linh không tính là am hiểu, ít nhất hắn hiểu rõ, chỉ cần hắn quen thuộc bản tính của các đạo này, Kỳ Linh mới có thể dung nhập vào trong đó và biến mất vô tung vô ảnh. Mà thời điểm tu hành bí thuật còn cần quen thuộc bản tính của chúng, phải theo bản tính của chúng mà phát triển, cũng giống như luyện chúng thành đan dược. Trừ thiếu pháp lực ra, cũng quen thuộc bản tính, thủ pháp luyện đan đã vượt qua vạn thần đạo quân, cho nên lần này luyện thành chín đại bí thuật cũng không có gì là kỳ quái. Hiện tại đạo minh tám đại thánh thành, thành tiên mộc trong Phi Vũ lâu, Kỳ Linh đã yên lặng tu thành chín đại bí thuật một cách dễ dàng. Bí thuật này làm vô số đạo quân nghe xong liền phải biến sắc. Thật sự vượt qua dự kiến của ta, ta đã luyện thành chín đại bí thuật rồi. Kỳ Linh suy nghĩ, cũng không nhất định tiêu hao chú tể đạo phù. Hiện tại chín đại bí thuật là sát chiêu lớn nhất của ta, phải nghĩ biện pháp phát huy uy lực chín đại bí thuật tới mức tận cùng. Kỳ Linh suy nghĩ, chú tể đạo phù là át chủ bài, dùng xong sẽ không còn. Chín đại bí thuật là bí thuật của mình, có thể sử dụng vô tận, đương nhiên phải tận lực gia tăng uy lực. Nếu như phi thường ngang ngược trực tiếp sử dụng, uy lực sẽ lớn, đó cũng không phải là cực hạn. Nếu như mang chín loại bí thuật xem thành kiếm đạo trung cực, âm dương kiếm ý lĩnh vực sử dụng, uy lực tự nhiên có thể tăng nhiều. Kiếm đạo trung cực của ta tích huyết kiếm ý có đột phá, âm dương kiếm ý lại không có đột phá gì, hy vọng có thể có đột phá. Như vậy chín đại bí thuật sẽ gia tăng không ít thực lực. Năm đó vạn thần đạo quân là trận pháp đại sư, chín đại bí thuật của hắn khẳng định hình thành trận pháp đáng sợ, từ đó mới có thể áp chế Ma Lạc ba đại đế được. Hiển nhiên Kỳ Linh muốn toàn lực tăng uy lực của chín đại bí thuật này lên. Chín đại bí thuật vừa luyện thành, tạm nghỉ ngơi một lát vậy. Phù, thân thể Kỳ Linh hơi chấn động, hắn vất tay thu nhà cỏ lại. Chủ nhân, chủ nhân. Đan Bảo và Tô Vũ Cơ đều ngồi ở bên dưới gian phòng, hai người nhìn sang. Sao, như thế nào? Kỳ Linh cười nói, đấu giáo hội đã bắt đầu được vài ngày rồi. Đan Bảo lập tức lo lắng nói, chủ nhân, người đã nghĩ ra biện pháp đối phó với khổng tác đạo quân chưa? Không vội. Kỳ Linh đi tới biên giới tĩnh thất và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này bên ngoài đang tổ chức đấu giáo hội cực kỳ náo nhiệt. Kỳ Linh nhàn nhã ngồi xuống, cầm lấy chén rượu, lúc này vừa uống rượu vừa xem đấu giá bên dưới. Đấu giáo hội kéo dài vì hấp dẫn đạo quân, trên đấu giáo hội xuất hiện không ít kỳ chân dị bảo. Bình thường đối ngoại bán ra là vô giá, phải dùng kỳ vật mới có thể đổi lấy, có thể đưa ra bán đấu giá thì chúng cũng có giá trị rất cao. Chà chà, Kỳ Linh nhìn thấy và tươi cười, lực lượng pháp bảo cũng có cực hạn. Nếu có một ít pháp bảo nghịch thiên, đạo quân nhất bộ đều có thể đối phó với đạo quân tứ bộ. Uy lực pháp bảo cũng có cực hạn, có thể phát huy ra lực lượng đạo quân tứ bộ cũng cần ngàn vạn phương, uy lực tăng cao rất lớn. Kỳ Linh nhìn thấy những kiện pháp bảo xa xỉ này, trong đó có một kiện gọi là trận pháp đao quốc độ. Có được trận pháp này, nhất niệm có thể làm trận pháp bao phủ ức dặm. Trong trận pháp có vô số đao quang, uy năng to lớn, đạo quân tứ bộ bình thường sẽ mất mạng, mặc dù giết không chết cũng có thể trói buộc rất mạnh. Kỳ Linh xem chừng tuyệt đối không thua gì cửu trọng thần lôi của mình. Cả trận pháp này có giá quy định là mấy trăm vạn phương, cuối cùng bán ra với cái giá một đức vạn phương. Những pháp bảo này đều là ngoại lực cả. Đan Bảo cũng gật đầu nói, bất kể là luyện khí hay là luyện đan, cuối cùng chỉ là có cực hạn. Trước kia chúng ta nhìn thấy một kiện pháp bảo phát ra uy năng vĩnh hằng đế quân trong Phi Vũ lâu, nó căn bản không có khả năng xuất hiện trong đấu giáo hội lần này, tất nhiên phải lấy vật đổi vật. Kỳ Linh gật đầu, pháp bảo là thứ có thể sử dụng nhiều lần, đạo phù sử dụng một lần sẽ hết, khi sử dụng và kích phát uy năng trong đạo phù, chế tác nó đơn giản hơn pháp bảo rất nhiều, cho nên kiếm đạo chúa tể cho Kỳ Linh đạo phù chính là đồ dùng một lần. Qua mấy ngày sau đấu giáo hội mới đưa bảo vật áp trục ra, lần đấu giáo hội này có tới 10 món bảo vật áp trục. Các vị đạo hữu, một lão giả đứng trên đài cao hô lớn, trọng bảo này do Thiên Bố đế quân của đạo minh chúng ta luyện thành. Nội tâm rất nhiều đạo quân phía dưới chấn động, ngay cả Kỳ Linh cũng hưng phấn nhìn ra bên ngoài. Thiên Bố đế quân, hắn là luyện khí đại năng xếp top 3 của vô tận cương vực. Phù, lão giả cầm một chiếc tàu cao tốc màu đen trong tay, mặc dù tàu cao tốc nhỏ nhưng lại tỏa ra phong mang làm lòng người rung động, vừa nhìn đã biết nó cực nhanh. Đây là một kiện pháp bảo tàu cao tốc giỏi về phi độn, là đế quân vừa mới luyện chế không lâu, cũng chưa định ra tên của pháp bảo này, ai có thể mua nó thì cứ đặt tên. Lão giả cười nói, các đạo quân phía dưới không quan tâm, tên pháp bảo là gì không có ý nghĩa, trọng yếu pháp bảo này có uy năng như thế nào. Pháp bảo này có tốc độ đạt tới gấp 100 lần cực hạn thiên đạo. Lão giả nói ra lời này làm cho các đạo quân cuồng nhiệt. Hắn lập tức nói thêm, giá quy định 600.000 phương. 6.100 vạn phương. Lúc này trong tĩnh thất có người báo giá 6.500 vạn phương. Trong phần đông đạo quân nơi đây, trong đó có một dị tộc áo bào vàng lên tiếng 6.800 vạn phương. Nơi này là một trong 8 đại thánh thành, đạo quân có không ít. Pháp bảo phi độn có giá rất cao, gấp 10 lần tốc độ ánh sáng đều vượt qua 1.000 vạn phương, gấp 100 lần tốc độ ánh sáng đều là lấy vật đổi vật. Tuy nói có thể luyện chế ra pháp bảo gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, cả vô tận cương vực chỉ có vài đại năng luyện khí làm được. Hơn nữa luyện chế khó, rất khó khăn. Đây là thứ các đạo quân cường đại truy cầu cuồng nhiệt, bởi vì gấp 100 lần tốc độ ánh sáng, tốc độ có thể đạt tới tầng thứ này rất hiếm. Thậm chí phần lớn vĩnh hằng đế quân cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Sao? Bỗng nhiên Kỷ Linh đứng dậy. Chủ nhân, sao vậy? Đan Bảo, Vô Cơ đều nhìn về phía Kỷ Linh. Kỷ Linh đứng ở cửa tĩnh thất, mở cửa, bên ngoài chính là thị nữ dị tộc chờ triệu hoán. Tiền bối, thị nữ đã ở đây chờ vài tháng nhưng vẫn cung kính. Hiện tại đang đấu giá tàu cao tốc kia, ta muốn lấy vật đổi vật. Kỷ Linh nói. Thị nữ dị tộc kinh ngạc, đây chính là một trong 10 món bảo vật áp trục. Nàng lập tức nói, ta đã đưa tin, đạo quân lập tức tới ngay. Vù, vừa dứt lời, một đạo thân ảnh ngưng tụ trước mặt Kỷ Linh, chính là đạo quân áo bào màu bạc từng giao dịch với Kỷ Linh. Đạo hữu quả thật là đại thủ bút mà. Đạo quân áo bào màu bạc cười nói. Hắn cũng kinh hỉ nhìn thiếu niên áo trắng trước mặt. Hắn chỉ là đạo quân nhị bộ nhưng lại có thể giết đạo quân tam bộ như con sâu cái kiến. Trước kia giao dịch đã vượt qua 4.000 vạn phương, bây giờ lại còn muốn tàu cao tốc ư? Chúng ta vào bàn nào. Kỷ Linh nói. Người trở bên ngoài. Đạo quân áo màu bạc phân phó thị nữ dị tộc một tiếng. Hắn và Kỷ Linh vào phòng. Bên trong tĩnh thất, đạo quân áo bào màu bạc cũng đứng ở bên dưới tĩnh thất nhìn ra ngoài. Đây chính là tàu cao tốc gấp 100 lần cực hạn thiên đạo, là cực hạn của tàu cao tốc, đều là lấy vật đổi vật, cho dù bán ra ngoài cũng không thấp hơn 700.000 vạn phương. Ta đoán cuối cùng sẽ là 900.000 vạn phương. Bất kể như thế nào, Phi Vũ Lâu ta cũng không mua bán lỗ vốn. Kỷ Linh gật đầu, hắn cũng tin tưởng cái giá cuối cùng không dưới 900.000 vạn phương. Ta biết rõ Phi Vũ Lâu các ngươi không chỉ có một kiện tàu cao tốc gấp 100 lần cực hạn thiên đạo này. Kỷ Linh nói. Ta muốn lấy vật đổi vật. Sao? Lấy vật đổi vật ư? Đôi mắt đạo quân áo bào màu bạc sáng ngời. Hắn ưa thích lấy vật đổi vật. Tàu cao tốc đối ngoại bán ra đều là lấy vật đổi vật, bởi vì càng là chân kỳ, kỳ chân, uy năng của nó lại càng lớn. Kỳ vật có thể không làm được. Đạo quân áo bào màu bạc nói khẽ. Người xem liền biết thôi. Kỷ Linh nói. Hắn khẽ đảo tay, bàn tay xuất hiện hạt châu màu vàng. Sao? Vạn bảo kim sát ư? Đôi mắt đạo quân áo bào màu bạc sáng ngời. Đây chính là hạch tam luyện chế khối lỗi tứ bộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ có một khóa vạn bảo kim sát là không đủ. Đạo quân áo bào màu bạc lắc đầu nói. Kỷ Linh lại đảo tay, trong tay xuất hiện bình ngọc nhỏ. Bình ngọc có một quả trái cây nhỏ máu bay ra ngoài, lơ lửng ở giữa không trung. Này, đây là... Đạo quân áo bào màu bạc nhìn kỹ, về sau sắc mặt biến hóa. Là thánh huyết quả ư? Thiên tinh thánh huyết quả. Đồ này hơi hiếm, bởi vì thánh huyết quả thụ đều bị các đại năng cổ xưa khống chế. Cần biết, ngay cả chú tể cũng phải tranh đoạt, cho nên thánh huyết quả thụ kết thánh huyết quả đều nằm trong tay của các đại năng cổ xưa. Mỗi một viên thế lực các nơi thu mua là 2.000 vạn phương trở lên. Đám đại năng cổ xưa không quan tâm tới hỗn độn linh dịch, đều là lấy vật để đổi vật. Như vậy, vẫn còn kém một chút. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn Kỷ Linh nói. Một viên vạn bảo kiếm sát và một viên thiên tinh thánh huyết quả, nếu cầm ra trong đấu giá hội, tôi đoán lên giá chỉ sợ định 600.000 vạn phương cũng rất là bình thường. Kỷ Linh nói. Người nói cuối cùng thành giao sẽ là bao nhiêu đây? Đạo quân áo bào màu bạc khẽ giật mình. Tàu cao tốc vượt qua thực hạn thiên đạo 100 lần đúng là hiếm thấy, bên ngoài lại có bán không ít. Kỷ Linh nói. Nếu như không được, ta đi nhà khác vậy. Ngươi thật sự... Đạo quân áo bào màu bạc bất đắc dĩ. Vạn bảo kiếm sát, thiên tinh thánh huyết quả đúng là phi thường hấp dẫn hắn. Tàu cao tốc gấp 100.000 lần tốc độ ánh sáng cũng cực kỳ chân quý, giá trị hai bên không kém nhau là bao nhiêu. Tốt, Phi Vũ Lâu ta đổi với ngươi. Đạo quân áo bào màu bạc gật đầu, hắn lập tức quan sát phía dưới. Báo giá phía dưới đã là 900.000 phương, tốc độ ra giá đã chậm lại. 9.500 vạn phương. Đạo quân áo bào màu bạc mở miệng nói, 9.550 vạn phương. Lại có đạo quân cắn răng mở miệng, 9.800 vạn phương. Đạo quân áo bào màu bạc chẳng muốn nói nhảm, lại nâng giá lần nữa. Kỳ Linh, Tô Vũ Cơ, Đan Bảo cũng ngạc nhiên. Đạo quân áo bào màu bạc nhìn về phía đám người Kỳ Linh cười nói, tự mua tự bán cũng rất là bình thường. Bảo vật áp trục của chúng ta, nếu như ra giá không đủ cao, kỳ thực có thể tự mua lại. Đám người Kỳ Linh cũng phải cười, Phi Vũ Lâu làm loại chuyện tự mua tự bán này đúng là không lỗ vốn. Kỳ thực đối với Thiên Mộc Tông là cự đầu trong đạo minh mà nói, giá trị hỗn độn linh dịch không cao như vậy. Vạn bảo kim sát, thiên tinh thánh huyết quả là vũ trụ kỳ vật có thể ngộ mà không thể cầu mới là thứ đáng truy cầu. Lực hấp dẫn của vạn bảo kim sát còn thấp đôi chút, thiên tinh thánh huyết quả là mấu chốt làm đạo quân áo bào màu bạc đáp ứng giao dịch. Bởi vì Thiên Mộc Tông cần thiên tinh thánh huyết quả phối hợp kỳ chân khác luyện đan. Tàu cao tốc cuối cùng dùng giá 9.800 vạn phương thành giao. Vạn bảo kim sát, thiên tinh thánh huyết quả cũng giao cho đạo quân áo bào màu bạc. Tàu cao tốc cũng vào tay Kỳ Linh. Có kỳ vật gì cứ tới Phi Vũ Lâu ta. Đạo quân áo bào màu bạc cười nói, Phi Vũ Lâu có pháp bảo quý hiếm, thậm chí có đạo phù do đế quân cường đại trả giá lớn luyện chế cũng có, cũng có thể lấy vật đổi vật. Ừ, rất dễ nói. Kỳ Linh gật đầu, cầm tàu cao tốc lại âm thầm gật đầu. Chỉ bằng vào chín đại bí thuật đối phó khổng tát đạo quân thì không có nắm chắc. Dù sao đối phương hóa thân hắc ám, gần như bất tử chi thân, còn có tàu cao tốc này, ít nhất bản thân mình có thể chạy trốn. Vạn bảo kim sát, thiên tinh thánh huyết quả quan trọng, một là tài liệu luyện khí, một là tài liệu luyện đan. Kỳ Linh lại không hiểu luyện khí, không nghiên cứu luyện đan, dám cầm thiên tinh thánh huyết quả đi luyện đan, chỉ sợ vạn thần đạo quân cũng không nhất định có tư cách này. Thành Thiên Mộc trong phạm vi trận pháp cấm chế Phi Vũ Lâu che chở, một thân trường bào màu đen hoa lệ, mái tóc đỏ rực, đôi mắt khổng tát đạo quân cũng đỏ rực ngồi ở nơi đó. Hắn nhắm mắt lại yên lặng chờ đợi. Hắn đã chờ ở cửa vào hơn 2 năm rồi, chỉ cần Kỳ Linh dám ra đây thì hắn lập tức cảm ứng được. Khổng tát đạo quân trông coi ở đây ư? Có thể làm sao, đạo quân áo trắng vẫn trốn trong Phi Vũ Lâu không đi ra. Khổng tát đạo quân càng lợi hại, cuối cùng cũng không dám khiêu khích đạo minh. Trong lầu có một ít bồi bàn đang nói chuyện với nhau. Chẳng lẽ đạo quân áo trắng trốn trong Phi Vũ Lâu của chúng ta một hỗn độn kỷ nguyên, thì khổng tát đạo quân cũng thủ ở đây một hỗn độn kỷ nguyên hay sao? Cũng khó mà nói. Đạo quân áo trắng chỉ là đạo quân nhị bộ, hắn đang thể khắc mấu chốt trong tu hành, không có khả năng trốn lâu như vậy đâu. Tuy ảnh hưởng tu hành, có thể trốn ở trong tốt xấu gì cũng còn mạng sống, đi sẽ mất mạng. Bọn họ nói nhỏ với nhau. Những bộ bàn này đều là thế giới cảnh, bọn chúng hứng thú nhất chính là đạo quân đỉnh cấp va chạm với nhau. Chuyện này tuyệt đối sẽ lan truyền ra ngoài, giống như vạn thần đạo quân lúc trước đuổi giết Ma Lạc ba đại đế vậy, cũng chuyển qua vô số năm tháng. Chuyện Kỳ Linh và khổng tát đạo quân không tới mức chuyển lâu như vậy, thế nhưng vừa vặn sẽ thành đề tài nói chuyện trong một thời gian ngắn. Dù sao một phương cũng là đạo quân nghịch thiên khổng tát đạo quân, một phương khác tuy chỉ là yêu nghiệt đạo quân nhị bộ, nhưng lại dễ dàng chém giết đạo quân tam bộ. Thực lực chân chính chỉ sợ có thể ảnh hưởng so sánh với đạo quân tứ bộ. Thực lực hai phe đủ cao, tự nhiên là chủ đề nói chuyện tốt nhất. Ồ, đó là... ta không nhìn lầm đấy chứ. Một ít bồi bàn trong Phi Vũ Lâu đều kinh ngạc nhìn sang một thân ảnh, thanh niên mặc áo bào màu trắng, lưng cõng trường kiếm. Bộ dáng kia là... quần áo đó còn có khí tức kia nữa. Hắn chính là đạo quân áo trắng mà bọn họ đang nói ư? Hắn lại dám đi ra ngoài sao? Hắn không muốn sống nữa sao? Không có khả năng, biết rõ hẳn phải chết còn đi ra, khẳng định là có chỗ dựa vào rồi. Những bộ bàn này và một đám khách nhân vô cùng hiếu kỳ. Những khách nhân phần lớn là đạo quân, thậm chí còn có mấy vị đạo quân tứ bộ. Bọn họ cũng không dám nhúng tay vào việc này. Dù sao khổng tát đạo quân ở bên ngoài thủ hơn 2 năm, có thể thấy sát tâm của hắn lớn đến cỡ nào. Kỳ Linh nhìn đám bộ bàn và đám đạo quân, hắn tươi cười đi ra ngoài Phi Vũ Lâu. Đi ra ngoài đã nhìn thấy khổng tát đạo quân mặc trang phục hoa lệ ngồi ở đó. Khổng tát đạo quân, người đúng là có kiên nhẫn mà. Khổng tát đạo quân cũng mở mắt, đôi mắt đỏ rực của hắn làm các đạo quân nhìn thấy phải sợ hãi. Hắn cười lạnh nhìn sang phía Kỳ Linh. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn bên trong mấy hỗn độn kỷ nguyên cơ đấy, không nghĩ tới lại ra ngoài nhanh như vậy. Ồ, ta ở trong mấy hỗn độn kỷ nguyên, chẳng lẽ ngươi sẽ chờ ở đây mấy hỗn độn kỷ nguyên hay sao? Kỳ Linh kinh ngạc nói: "Ta có kiên nhẫn mà." Khổng Tắc Đạo Quân lạnh nhạt nói: "Đối với ta mà nói, thời gian không có ý nghĩa lớn, thời điểm đến đại nạn thì ta hợp đạo mà thôi." "Ồ, ngươi rảnh rỗi quá rồi." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Mấy hỗn độn kỷ nguyên ư, chính mình tu hành cho tới bây giờ mới được bao lâu đây? Khổng Tắc Đạo Quân có kiên nhẫn chờ, nhưng hắn không có kiên nhẫn trốn ở đây." Đám bồi bàn trong Phi Vũ Lâu, những khách nhân đều hiếu kỳ nhìn hai người nói chuyện với nhau. Hai người bên ngoài, một mặc áo đen hoa lệ, một mặc áo trắng, một vị khí chất càng thêm bá đạo tà ác, một vị nội liễm bình thường. Ai cũng biết đạo quân yêu nghiệt như thế làm sao lại bình thường cho được, tất cả phong mang nội liễm mà thôi. Đạo quân áo trắng không sợ hãi chút nào, bọn họ nói chuyện đối chọi gay gắt với nhau kìa. Những bồi bàn và khách nhân nghe xong cũng phải kinh ngạc, ngạc nhiên khâm phục đạo quân áo trắng kia. "Rảnh rỗi ư? Ngươi không hiểu chờ đợi cũng là ma luyện tâm tình sao? Cũng là một loại tu hành." Khổng Tắc Đạo Quân không tức giận, hắn nói chuyện lạnh như băng: "Sao, như thế nào, ngươi vẫn ở trong phạm vi cấm chế thủ hộ ư?" Hắn và Kỳ Linh đều ở trong phạm vi cấm chế Phi Vũ Lâu thủ hộ, nơi này cấm đánh nhau. "Ta không nhàm chán như ngươi, không đến mức đi ra ngoài trêu đùa ngươi làm vui đâu." Kỳ Linh lắc đầu nói: "Hiện tại ta đi ra ngoài, có bản lĩnh cứ đến đây đi." Vèo. Kỳ Linh hóa thành hào quang bay ra khỏi phạm vi cấm chế. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 202 của bộ truyện Tiên Hiệp Mã Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.